Làm Khải Vu Mặc, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Lam Anh về đến nhà Du Tử Mặc nhìn sang Lam Anh đang ngồi gật gù ngủ liền cứ như vậy để cậu ngủ mà ngồi một bên nhìn cậu Lầm Anh đang ngủ gật liền giật mình tỉnh dậy thấy đã đến nhà mình nhìn sang lại thấy Du Tử Mặc đang nhìn mình liền ngượng ngùng quay đi. Du Tử Mặc thấy cậu như vậy cũng quay mặt đi ho nhẹ một tiếng. Lần sau anh cứ gọi tôi dậy đi không cần làm vậy đâu. Làm anh cởi đai bảo vệ ngại ngùng mở cửa xe, xuống xe cậu quay lại nhìn Du Tử Mặc cũng xuống xe theo mình nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, Du Tử Mặc lắc đầu nói không có gì, nhìn Lam Anh đi vào trong khu nhà dần khuất đi Du Mặc mới trở lại trong xe lái xe trở về nhà mình. Trong nhà người giúp việc đã đi ngủ hết, Tiểu Bạch đang nằm ngủ trong ổ vừa nghe tiếng mở cửa hai tay lập tức vểnh lên hai con mắt nhìn chằm chằm cánh cửa chậm chậm mở ra kia. Du Tử Mặc đi vào trong đem điện mở lên khi ánh điện vừa sáng liền thấy Tiểu Bạch đang chăm chú nhìn mình bốn mắt nhìn nhau. Đem giày thay ra lấy một đôi dép đi trong nhà đi vào Du Tử Mặc đi qua ngồi xuống bên ổ của Tiểu Bạch. Nhóc con này được chủ nhân đột nhiên quan tâm liền nằm im đợi được xoa xoa đầu giống như lúc khi nó ở chỗ của người kia. Nhưng chờ một lúc lại thêm một lúc im lặng không có một cái gì xảy ra nó liền ngẩng đầu lên thì phát hiện Du Tử Mặc đã không còn ở trước mặt nó. Nhìn một lượt cuối cùng vẫn là không có, nó lại một lần nữa có chút ủy khuất nằm trong ổ buồn bã mà nhắm mắt ngủ. Ở trong phòng Du Tử Mặc nằm trên giường trên mặt không chút biểu cảm, vừa rồi khi đi ăn anh có hỏi Lam Anh về việc cậu từng nuôi chó không ngờ chỉ vừa nói đến chuyện đó tâm trạng của Lam Anh lập tức kém đi. Chẳng lẽ lúc trước cậu đóng cửa là vì mình sao? Là do mình đi là không nói gì. 1001 ý nghĩ chạy ngang qua đầu Du Tử Mặc. Nhưng cho dù có thế nào anh cũng không thể dùng dạng thú ở bên cậu mãi được, nhưng anh không muốn làm cậu buồn. Làm anh trở về nhà nhìn căn phòng tối không một ánh sáng nào, ở trong nhà Tiểu Miêu Miêu nghe tiếng động liền từ trong ổ mèo chui ra nhìn thấy Làm anh đứng trước cửa nhà liền meo meo đi đến bên cạnh cậu cọ cọ. Từ sau khi con thú kia đi mất chủ nhân của nó mỗi ngày trở về đều là một bộ dạng như này, mỗi lần như vậy nó đều là hao tâm an ủi chủ nhân. Nó đang như vậy hết tâm thế mà chủ nhân lần trước còn đem một con chó trắng trở về gây chiến với nó, còn đem nó đi chỗ khác, thật đau lòng mèo mà. Sáng hôm sau Lam Anh như bình thường rời giường tự nấu cho mình một bữa sáng ngon lành sau đó thay đồ đến tiệm thú cưng nhưng hôm nay. Lam Anh mở cửa ra đang chuẩn bị đến tiệm thú cưng thì vừa một bước đầu tiên thì không đầy 2 giây phía dưới đã phát ra một tiếng kêu đau đớn cậu liền hoảng loạn rút chân lại. Nhìn xuống dưới thì phát hiện đó là một vật nhỏ màu đen cùng một bên tai màu trắng. Du Tử Mặc đau đớn liếm liếm cái đuôi vô tình bị đạp trúng của mình oán giận nhìn Lam Anh. Ban đầu còn chưa chắc chắn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt màu hổ phách kia Lam Anh liền vui mừng ôm lấy cún nhỏ. Tiểu Hắc mày trở về rồi. Ngao, Du Tử Mặc kêu một tiếng biểu thị đồng ý cũng mặc kệ Lam Anh làm toán loạn lông trên người mình. Sáng hôm ấy ở tiệm thú cưng mấy nhân viên trong tiệm dù đang làm việc nhưng ánh mắt vẫn lơ đễnh mà nhìn về phía vật nhỏ đang nằm trên đệm ghế ở trên bàn. Vật nhỏ này vậy mà thực sự trở về, thật không ngờ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại với không khí ở trong tiệm thú cưng, lúc này ở Bắc Lan Giang Hân nhìn tờ giấy đặt ở trên bàn mặt không thể đen hơn nữa mà muốn đem vị chủ tịch kia đến trước mặt mà chửi bới một trận. Mấy ngày nay tôi không đến công ty được cô giúp tôi giải quyết một chút sau khi trở về tôi sẽ làm việc ổn thỏa. Du Tử Mặc nằm trên đệm ghế nhìn người qua người lại trước mặt mình không nhịn được đánh một cái hắt hơi. Ai mà to gan dám nói xấu sau lưng hắn vậy? Làm anh ở bên trong kiểm tra cho mấy vật nhỏ được đưa đến xong một bên phụ mấy nhân viên khác tỉa lông cho chúng. Nằm ở bên ngoài đến là nhàm chán Du Tử Mặc đang định ngủ một lát thì một âm thanh vô cùng là quen thuộc lại vang lên ở ngoài cửa. Lạc Liên đi vào trong tiệm chào hỏi mọi người vài câu đang định vào trong tìm Lam Anh thì một cục lông màu đen đang nằm trên bàn đã thu hút ánh mắt cậu. Hai mắt nhìn nhau Du Tử Mặc không thiện ý đề phòng nhìn Lạc Liên, đồng thời bên kia Lạc Liên cũng không chút thiện ý mà nhìn cục lông đen trên bàn. Cậu nhớ sau khi cục lông đen này mất tích trên người của Lam Anh thoang thoảng một mùi hương khiến cậu vô cùng khó chịu, mà mùi hương đặc biệt khó chịu đó chỉ có thể do Alpha đánh dấu lên vật mình chọn. Cục lông này bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứng tỏ suy nghĩ kia của cậu không hề sai. Đây vốn không phải là một con thú thông thường, mà Lam Anh vốn là một beta nên không hề nhận ra điều đó. Từ bên trong đi ra nhìn một cảnh một người một chó nhìn nhau Lam Anh liền khó hiểu nói. Lạc Liên, đến mua đồ cho Tiểu Bạch sao? Vừa nói vừa đi qua đem Du Tử Mặc đang nằm trên bàn lên trên đùi mình nhẹ nhàng vuốt ve. Lạc Liên nghe tiếng Lam Anh liền quay ra gật đầu nói. Thức ăn ở nhà vừa hết nên em muốn qua đây mua một chút. Con chó này anh tìm lại được ạ? Không quá, là Tiểu Hắc tự mình tìm về đó. Thật sự là thông minh mà. Lam Anh trên mặt vô cùng tự hào mà nói. Lạc Liên thì ngược lại vừa nghe liền tỏ ra khinh thường nhìn cục lông đen trong lòng Lam Anh. Hóa ra không dám trước mặt người mình thích bày ra dáng vẻ người của mình chắc chắn là vì không xứng. Hừ, hèn hạ. Du, hèn hạ, Mặc không hề biết gì vẫn vô cùng thỏa mãn nằm trong lòng Lam Anh tận hưởng được vuốt lông nhưng cũng không quên đề phòng nhìn Lạc Liên. Lạc Liên sau khi mua đồ xong cũng không tiện ở lại mà trở về luôn. Sau khi địch nhân đã rời đi, Du Tử Mặc với yên tâm mà nằm trong lòng Lam Anh ngủ, dù sao cũng không còn gì nữa. Thấy cún nhỏ đã ngủ, Lam Anh liền nhẹ nhàng đặt lại lên trên đem ghế trên bàn, không làm phiền cún nhỏ của mình nữa mà tiếp tục đi làm việc. Sau khi ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy, Du Tử Mặc phát hiện ra nơi mình đang nữa không phải là ở tiệm thú cưng nữa mà đang ở trong nhà của Lam Anh. Bên kia Tiểu Miêu Miêu nằm ở trên ghế chẳng một chút yêu thích nào mà nhìn con thú đáng ghét nào đó đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Dậy rồi, không nghĩ mày bây giờ ngủ nhiều như vậy đó, đụng sao cũng không chịu dậy luôn. Lam Anh vừa tắm xong trên người chỉ khoác áo tắm, thấy cún nhỏ đã dậy liền vào trong phòng bếp lấy phần ăn trước đó đã nấu cho nó đem ra. Ăn đi, ta nấu riêng đó, mấy ngày bên ngoài chắc chịu khổ nhiều rồi nhỉ. Du Tử Mặc nhìn thức ăn được để trong một chiếc đĩa nhỏ đánh giá một chút rồi cúi đầu ăn. Tiểu Miêu Miêu nằm trên ghế nhìn cũng không muốn nhìn, ngáp một cái từ trên ghế nhảy xuống đi qua bên cạnh Lam Anh cọ cọ một cái rồi về trong ổ của mình nằm ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ăn tối xong, Lam Anh ngồi ở trên ghế trong phòng khách xem phim. Du Tử Mặc nằm trong ổ thấy vậy cũng mon men leo lên nằm bên cạnh Lam Anh xem cùng. Thấy cún nhỏ ngồi bên cạnh Lam Anh liền xoa xoa đầu cún nhỏ. Tiểu Hắc cũng thích xem TV sao? Du Tử Mặc một người trước thời gian mà xem chương trình truyền hình đều chưa đến 10 phút. Thời gian chính Du Tử Mặc đều ngồi ở phòng làm việc tự mình thiết kế vài bộ trang phục. Đến hiện tại đồ Du Tử Mặc mang thường ngày đều là do anh tự mình thiết kế cả. Nghe Lam Anh hỏi mình, Du Tử Mặc không để ý mà im lặng quan sát từng chuyển động trên màn hình kia xem một lát, lại cảm thấy buồn ngủ mà gục xuống bên cạnh Lam Anh ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Du Tử Mặc nhìn trên giường bên cạnh là Lam Anh đang ngủ liền vươn người một cái tính ngủ tiếp thì đột nhiên cảm giác không đúng liền nhìn xuống. Đây là... Đột nhiên sao lại? Lam Anh nằm bên cạnh đột nhiên xoay người đem tay đặt sang bên vừa đúng đặt lên trên người Du Tử Mặc, làm anh trong nháy mắt cứng đờ người. May mắn trên người còn có chăn ở trên nên Lam Anh vẫn không phát hiện ra chuyện gì. Du Tử Mặc vội vội vàng vàng xuống khỏi giường vào trong nhà tắm. May mắn hôm nay là cuối tuần nên Lam Anh đều ngủ nướng thêm một lúc. Nhìn mình ở trong gương, Du Tử Mặc làm kiểu gì cũng không hóa được dạng thú. Lam Anh sau khi tỉnh dậy nhìn trên giường không thấy cún nhỏ đâu, tìm khắp nhà cuối cùng thấy vật nhỏ kia vậy mà lại chui ở trong nhà tắm trên người còn ướt sũng nước. Đem vật nhỏ còn đang mơ màng kia ôm lên vừa chạm đến liền thấy cả người cún nhỏ này ướt sũng như vậy nhưng lại nóng đến đáng sợ. Lam Anh sợ hãi đem khăn lau qua trên người cún nhỏ rồi sấy khô xong đem vật nhỏ đặt trên giường của mình. Du Tử Mặc vừa rồi ở trong nhà tắm loay hoay không thể biến trở lại, đột nhiên từ trong cơ thể một luồng khí nóng đột nhiên trào lên khiến anh trong phút chốc không chịu được mà đem nước lạnh xối lên trên người. Cũng trong lúc đó nghe tiếng Lam Anh từ bên ngoài gọi mình mà lo sợ cậu nhìn thấy hình dáng mình bây giờ. Không ngờ đến khi Lam Anh mở cửa phòng tắm ra thì anh đã biến thành dạng thú. Lúc này luồng khí nóng kia lại trào lên khiến anh lúc này vô cùng khó chịu. Trong phòng tắm lúc này cũng tràn ngập khí tức của anh. Tiểu Hắc, mày bị ốm rồi. Lam Anh nhìn thiết bị khám cho thú cưng bên cạnh lo lắng nhìn cún nhỏ. Cách chương.